thu đầy gió, trong nắng chiều là màu mắt em. Còn mình anh ngồi mong hỏi rằng người còn đó không. Giọt buồn rơi từ mắt, trong bóng hình ngày mình có nhau. Giờ này em ở đâu, cả bầu trời này nhớ em. Thu đến rồi hoa đã dần nhạt phai, trong gió chiều vương trong lòng tình ai. Man chuốn tình anh ở thờ đợi mong, em có còn thương anh nhiều hay không. Em bên kia trời người ơi có thương tôi, nơi đây sương mờ che khuôn lối em về. Tìm bóng ai, chờ dáng ai, dẫu có buồn nhưng anh vẫn làm thinh. Em ơi em đâu rồi người có biến anh mong. Đêm nay sao trăng mờ anh vẫn nhớ câu thề. Ngày mình có nhau, trọn tình ước ao. Dẫu có buồn nhưng anh vẫn nhớ em. Ngày mà em vừa đi, giọt buồn còn vững trên bờ mi. Ngày dần như dài thêm, âu mưu sầu về trong màn đêm. Làm sao quên ngày xưa, đôi ta cùng đi trong chiều mưa. Ngồi suy tư mình anh, mong em về đoạn đường vắng tanh. Em nay đã xa thật rồi, yêu thương buồn rơi đành thôi. Thương thân anh bao đêm đợi chờ, em buông tay đôi mi thờ. Anh dối lòng xem như là người dưng, bao kỷ niệm khoe mi lại trào dâng. Đêm gối đầu bao kỷ niệm mình từng qua. Em có yêu có thương xin quay về. Em bên kia trời người ơi có thương tôi, nơi đây sương mờ che khuôn lối em về. Tìm bóng ai, chờ dáng ai, dẫu có buồn nhưng anh vẫn lặng thinh. Em ơi em đâu rồi người có biến anh mong. Đêm nay sao trăng mờ anh vẫn nhớ câu thề. Mình có nhau, trọn tình ước ao. Dẫu có buồn nhưng anh vẫn nhớ em. Anh đã thương em rồi mà cớ sao nói không nên lời. Mây gió man em về bên kia trời cùng ai. Anh tiếc thương cho mình chẳng thể theo níu tay em lại. Em có thương xin về mong em đừng rời xa anh mãi.